Tiểu thuyết Hoa Huệ Trong Thung Lũng, tác giả Honoré de Balzac, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 2: Những mối tình đầu. Cảnh này xảy ra vào một buổi sáng thứ ba. Tôi đợi đến Chủ nhật mà không qua sông An để đi dạo. Trong năm ngày đó, bao sự kiện lớn đã đến với Clotheswood. Bà Tước nhận chứng chỉ thống chế danh dự quân chương Saint Louis và trợ gấp 4.000 quan. Công tước de Lenoncourt Chypre được bổ nhiệm làm nguyên lão nước Pháp, lấy lại các khu rừng, tước vị ở triều đình, và vợ ông được trả các tài sản không bị bán đi là một phần trong lãnh địa hoàng vị. Nữ bá tước de Mortsauf trở thành một trong những người thừa kế giàu nhất ở Maine. Mẹ nàng mang đến cho nàng 100.000 quan dành dụm được từ lợi ích của nhà Chypre. Tổng số của hồi môn của nàng trước đây chưa được trả, và bá tước không bao giờ nhắc đến, dù cuộc sống ông khôn kho. Trong các sự kiện liên quan đến đời sống bên ngoài, cách hành xử của ông này rất kiêu hãnh và không tính toán. Kết hợp với tiền tiết kiệm của mình, bà Tư có thể mua 2 lãnh địa lân cận đáng giá 9.000 bảng lợi tức. Con trai ông sẽ kế thừa tước nguyên lão của ông ngoại. Ông bỗng nghĩ đến chế độ con trưởng thừa kế bao gồm gia sản đất đai của 2 gia đình mà không ảnh hưởng đến Maitland. Nhờ của công tước de Lenoncourt, chắc chắn sẽ có một cuộc hôn nhân xứng đáng. Sự thu xếp và hạnh phúc này đã xoa thuốc cao phần nào lên vết thương của người tị nạn. Nữ công tước de Lenoncourt lên Clotheswood là một sự kiện trong vùng. Tôi đau đớn nghĩ rằng người đàn bà này là một bà lớn, và tôi chợt thấy trong con gái bà, đầu óc giai cấp sẽ che mờ tình cảm cao quý trong mắt tôi. Tôi là gì cái chứ? Nghèo hèn, không có tương lai gì ngoài lòng can đảm và các kỹ năng của mình. Tôi không nghĩ đến hậu quả của thời trung hưng, không cho riêng tôi, cũng như những kẻ khác. Chủ nhật, từ nhà nguyện riêng trong nhà thờ, cùng với ông và bà de Sexen và cha xứ Kelluc, tôi khao khát nhìn về một nhà nguyện khác. Bên hông có nữ công tước và con gái bà, bá tước và các con. Chiếc nón rơm che thần tượng của tôi không lay động, và nàng có vẻ quên tôi khiến tôi càng lưu luyến quá khứ. Nàng Henriette de Lenoncourt cao sang bây giờ là Henriette thân yêu của tôi, và tôi muốn làm cho đời nàng trổ hoa. Đang cầu nguyện cuồng nhiệt, đức tin trong thái độ của nàng có gì đó thâm thẳm, quỵ lụy, là tư thế một pho tượng tôn giáo thấm sâu vào hồn tôi. Theo thói quen của các thánh lễ trong làng, buổi đọc kinh chiều là sau thánh lễ một lát. Khi ra khỏi nhà thờ, bà de Sexen đương nhiên đề nghị với những người láng giềng để Frappes đợi 2 tiếng đồng hồ, thay vì qua sông An 2 lần và băng qua đồng cỏ dưới trời nóng bức. Lời mời được chấp thuận, ông de Sexen khoác tay nữ công tước, bà de Sexen khoác tay ông bá tước. Tôi đưa tay cho nữ bá tước, và lần đầu tiên tôi thấy đôi cánh tay đẹp của nàng sát bên mình. Khi từ nhà thờ về Frappes, đoạn đường xuyên qua rừng thưa Sachse, nơi ánh nắng lọc qua tán lá, trên các lối đi phủ cát, vào những ngày đẹp tạo ra những tấm lụa vẽ hoa, tôi có cảm giác kiêu hãnh và nhiều ý nghĩ khiến tôi phập phồng mãnh liệt. Bạn sao vậy? Nàng nói với tôi sau khi đi vài bước trong im lặng mà tôi không dám phá vỡ. Tim bạn đập quá nhanh sao? Tôi đã biết những chuyện đáng mừng với bạn. Tôi nói với nàng, và giống như những người yêu rất nhiều, tôi lo sợ mơ hồ. Tầm dốc của bạn không hủy hoại tình bạn của chúng ta chứ? Tôi sao? Nàng nói, ôi, lại thêm một ý nghĩ tương tự, thì tôi sẽ không chấp nhận bạn, tôi sẽ quên bạn luôn. Tôi nhìn nàng như say ngất và tương thông nhau. Chúng tôi tranh thủ sự thuận lợi của luật, dù không gợi ý cũng không đòi hỏi, nhưng chúng tôi không ăn mài, cũng không tham lam. Và giả lại, bạn biết rõ, nàng nói tiếp, cả tôi và ông de Mortsauf không thể ra khỏi Clotheswood. Theo lời khuyên của tôi, ông ấy đã từ chối quyền chỉ huy mà ông có thể nhận ở nhà đó. Chỉ cần cha tôi nhận nhiệm vụ này, chúng tôi buộc phải khiêm tốn, nàng nói và mỉm cười cay đắng, thì đã phục vụ tốt cho các con. Đức vua được cha tôi phục vụ đã ban ơn cho Sắc một cách bất ngờ. Việc giáo dục của Sắc phải nghĩ đến điều đó. Bây giờ cần thảo luận nghiêm túc. Nó đại diện cho cả 2 gia đình, nhà Lenoncourt và nhà Mortsauf. Tôi chỉ có tham vọng với cháu nó, và nỗi lo của tôi lại tăng lên. Không chỉ Sắc phải sống, mà nó còn phải xứng đáng với tên họ của mình. Hai trách nhiệm này mâu thuẫn với nhau. Hiện tại, tôi giáo dục được cho cháu một cách vừa sức, nhưng đầu tiên phải tìm đâu ra một gia sư phù hợp. Rồi sau này, có người bạn nào bảo trợ nó ở Paris nhốn nháo, luôn nhăn bẫy tâm hồn và hiểm nguy cho thể xác. Bạn ơi, nàng nói với giọng xúc động, nhìn dần trán và ánh mắt của bạn. Tôi đoán được bạn là một cánh chim phải làm tổ trên cao. Hãy lấy đà, ngày kia bạn sẽ là cha đỡ đầu của con tôi. Hãy đi Paris. Nếu anh và cha của bạn không hỗ trợ cho bạn, gia đình chúng tôi, nhất là mẹ tôi, có tài làm ăn sẽ tạo ảnh hưởng tốt. Hãy tận dụng sự hỗ trợ của chúng tôi. Bạn sẽ không thiếu điểm tựa, không thiếu cứu cánh ở ngành nghề mà bạn chọn. Hãy dồn sức lực thừa thãi của bạn vào tham vọng to lớn. Tôi nghe bạn. Tôi nói để ngắt lời nàng, tham vọng sẽ là tình nhân của tôi. Tôi không cần chuyện này để hoàn toàn thuộc về bạn. Không, tôi không muốn được thưởng về sự thông thái của mình bằng ơn huệ ở nơi kia. Tôi sẽ đi, tôi sẽ tự trưởng thành bằng sức của chính mình. Tôi chấp nhận hết từ bạn, còn những người khác thì tôi không cần. Trẻ con, nàng thì thào nhưng không nén được một nụ cười hài lòng. Mặt khác, tôi sẽ tận tụy. Tôi nói với nàng, khi nghĩ đến tình cảnh của chúng ta, tôi muốn gắn bó với bạn bằng những mối liên hệ không thể tháo rời. Nàng sùng mình nhẹ nhẹ và dừng lại nhìn tôi. Bạn muốn nói gì? Nàng nói và để cho các cặp đôi khác qua mặt chúng tôi và giữ các con bên cạnh mình. Này, tôi đáp, hãy nói thẳng cho tôi biết bạn muốn tôi yêu bạn như thế nào. Hãy yêu tôi như dì tôi. Tôi cho bạn quyền đó và cho phép bạn gọi tôi bằng cái tên mà bà đã chọn riêng cho mình. Vậy tôi sẽ yêu mà không hy vọng. Hoàn toàn tận tụy, vậy được, tôi sẽ làm cho bạn điều mà con người dâng cho Chúa. Không phải bạn đòi hỏi vậy sao? Tôi sẽ vào trường dòng để thành linh mục và tôi sẽ nuôi dạy Sắc. Bé Sắc của bạn sẽ là một phiên bản của tôi. Các quan điểm về chính trị, tư tưởng, nghị lực, lòng kiên nhẫn, tôi sẽ trao hết cho bé. Như vậy tôi sẽ được ở gần bạn, mà tình yêu của tôi trong tôn giáo sẽ như bức hình bằng bạc trong khối pha lê. Nên không ai có thể nghi ngờ. Bạn không cần sợ tánh cuồng nhiệt quá lố xâm chiếm người đàn ông như tôi từng không kềm chế được. Tôi tự thiêu mình trong ngọn lửa và bạn sẽ được yêu bằng một tình yêu được thanh lọc. Nàng tái nhợt và dối nói, Felix, bạn đừng dấn thân vào những mối quan hệ mà ngày kia sẽ biến thành trở ngại cho hạnh phúc của bạn. Tôi sẽ chết vì đau buồn khi là nguyên nhân của sự tự sát này. Thật trẻ con, một tình yêu tuyệt vọng lẽ nào là thiên hướng của bạn? Hãy đợi trải qua nhiều thử thách rồi mới phán đoán cuộc đời. Tôi muốn vậy, tôi ra lệnh cho bạn, bạn đừng kết hôn với giáo hội, cũng đừng kết hôn với đàn bà, đừng kết hôn bằng bất cứ cách nào tôi cấm bạn đấy. Hãy sống tự do, bạn 21 tuổi, bạn còn chưa biết tương lai dành cho mình điều gì. Chúa tôi có xét đoán bạn sai lầm không? Tuy nhiên tôi nghĩ 2 tháng là đủ để biết một tâm hồn. Bạn có hy vọng gì? Tôi nhìn nàng và mắt tóe lửa. Bạn thân hãy nhận sự giúp đỡ của tôi. Bạn hãy học hành, làm giàu và bạn sẽ biết hy vọng của tôi là gì. Sau cùng, nàng nói và có vẻ để lộ điều thầm kín. Đừng bao giờ buông tay mắt lên mà bạn đang cầm. Nàng cúi xuống tay tôi để nói những lời này. Chứng tỏ nàng quan tâm đến tương lai của tôi biết bao. Madeleine, tôi nói với nàng, không bao giờ. 2 chữ đó hất chúng tôi vào im lặng đầy xáo động. Tâm hồn chúng tôi chỉ chao đảo và hằn lên dấu ấn cài xới để lại dấu ấn vĩnh viễn. Chúng tôi hướng về một cánh cửa gỗ để vào qua viên Frappes và dường như tôi còn thấy 2 chiếc cột quan phế phủ đầy dây leo, rêu, cỏ và sợi gai. Bỗng nhiên một ý nghĩ về cái chết của bá tước lướt qua như một mũi tên trong não tôi và tôi nói với nàng, tôi hiểu bạn. Thật hạnh phúc, nàng đáp bằng giọng khiến cho tôi thấy rằng tôi đã giả thuyết cho nàng một ý nghĩ mà nàng chưa bao giờ có. Lòng trong trắng của nàng khiến tôi rơi lệ thán phục, tuy rằng niềm đam mê ích kỷ biến nó thành lệ đắng. Cố thức tỉnh, tôi nghĩ nàng không yêu tôi đủ để mong mình được tự do. khi tình yêu lùi bước trước tội ác, dường như giữa chúng tôi có giới hạn, mà tình yêu thì phải vô tận. Tim tôi thắt lại kinh khiếp. Nàng không yêu ta. Tôi nghĩ để nàng không đọc được thấu hồn tôi hôn lên tóc Madeleine. Tôi sợ mẹ của bạn. Tôi nói với nữ bá tước để tiếp tục câu chuyện. Tôi cũng vậy. Nàng đáp và phát một động tác rất trẻ con. Nhưng đừng quên gọi bà là bà công tước và xưng hô với bạn. Bằng ngôi thứ ba, thanh niên bây giờ đã mất thói quen dùng cách xưng hô lễ độ này. Hãy dùng lại cách đó đi. Hãy làm điều đó vì tôi. Mặt khác, thật tao nhã khi kính trọng phụ nữ dù họ ở độ tuổi nào và nhận ra những giai tầng xã hội mà không cần thắc mắc. Sự tôn kính bạn dành cho bậc bề trên chẳng phải là bảo chứng cho những người mà bạn quan tâm sao? Mọi chuyện được vững chắc trong xã hội. Hồng y giáo chủ Robert và Raphael Durban xưa kia là hai thế lực tôn quý ngang bằng nhau. Bạn đã nếm bầu sữa cách mạng ở trường trung học và tư tưởng chính trị của bạn đã nhen nhóm. Nhưng khi tiến vào đời, bạn sẽ học được những nguyên tắc tự do, khó định nghĩa, không thể nào tạo ra hạnh phúc của dân chúng. Trước khi suy nghĩ về tư cách dòng họ Lê Nông Cua là người quý tộc, tính cách nông chân của tôi nói với tôi rằng các xã hội chỉ tồn tại qua tầng tầng lớp lớp có hệ thống. Bạn đang đứng ở một thời điểm mới của cuộc đời. Bạn phải chọn lựa cho tốt. Hãy chọn đảng phái của mình. Nhất là, nàng cười nói thêm, chị đảng phái này chiến thắng. Tôi vô cùng xúc động khi nghe những lời này. Vì có chiều sâu chính trị ẩn chứa với tình thương mến nồng đậm, liên minh này tạo cho phụ nữ có quyền lực quyến rũ lớn lao. Các nàng luôn biết dùng lý luận sắc sảo trong mọi tình cảm. Dường như khi nàng khao khát biện hộ cho hành động của bá tước, Henriette đã thay trước những suy nghĩ mờ ám trong tâm hồn tôi ngay khi tôi thấy lần đầu tiên hiệu quả của sự xu nịnh. Ông de Mortsoff, vua trong lâu đài của mình, có dần hào quang lịch sử. Dưới mắt tôi có tầm dốc vĩ đại và tôi thú nhận rằng mình đặc biệt ngạc nhiên về khoảng cách ông đặt ra giữa nữ công tước và mình. Với cung cách lễ độ qua đang, nô lệ cũng có lòng tự trọng. Hắn chỉ tuân lời người chủ chuyên chế nhất. Tôi cảm thấy nhục nhã khi thấy người mà mình run sợ vì đã chê ngự trọn tình tôi lại hạ mình đến thế. Làn sóng nội tâm khiến tôi hiểu được khổ hình của những người phụ nữ có tâm hồn đại lượng phải sánh đôi với những hạng đàn ông, buộc các nàng hàng ngày đều phải vùi lấp giấu giếm tánh hèn hạ của chồng. Lòng tôn kính là một rào chắn bảo vệ tôn ti lớn bé. Mỗi người về phía họ có thể nhìn thẳng vào mặt nhau. Tôi tôn kính nữ công tước vì tôi còn trẻ, nhưng những người khác thì thấy đó là nữ công tước. Tôi lại thấy bà là mẹ của Henriette và thi lễ một cách thanh thiện. Chúng tôi vào sân lớn của Frappes và thấy nhóm người cùng đi. Bà tước de Mortsoff duyên dáng giới thiệu tôi với nữ công tước. Bà nhìn tôi từ đầu đến chân, vẻ lãnh lùng và e dè. Lúc đó, phu nhân de Lenoncourt 56 tuổi, ngoại hình bảo dưỡng tốt và có cung cấp bà lớn, nhìn thấy cặp mắt xanh lam khe khắc, thái dương hoa râm, gương mặt gầy và nhăn nhúm, dọc dáng bề thê thẳng lưng, làn da trắng đã truyền lại cho con gái rất rạng rỡ. Thì tôi lại thấy lãnh giá ở người mẹ, cũng như một nhà khoan vật học phát hiện ra sắc ở Thụy Điển. Ngôn ngữ của bà theo kiểu triều đình xưa cũ, bà phát âm lẫn lộn âm oa và e. Tôi chẳng phải là ninh thần, cũng không chịu đấm ăn xôi. Tôi xử sự phải phép đến nỗi trước khi đi lễ đọc kinh chiều, nữ bà tước nói nhỏ vào tai tôi, bạn thật hoàn hảo. Bà tước tiến đến chỗ tôi, cầm tay tôi và nói, chúng ta không giận nhau chứ, Felix? Nếu tôi có chút nhanh nhẩu, cậu hãy tha thứ cho người bạn già này chứ. Có lẽ chúng ta sẽ ở lại đây ăn tối và chúng tôi mời cậu đến vào thứ năm trước khi nữ công tước lên đường. Tôi sẽ đến tour để lo vài việc. Đừng thờ ơ với Rochegur. Mẹ vợ tôi có kiến thức mà cậu cần học tập. Không khách của bà có giọng điệu Saint-Germain. Bà có truyền thống của các dòng dõi lớn. Bà sở hữu nền học vấn rộng lớn và biết rõ gia quy từ dòng họ đầu tiên đến dòng cuối cùng ở châu Âu. Phong cách lịch sự của bá tước có lẽ nhờ lời khuyên của người nội trợ thiên tài, bộc lộ trong những tình huống mới khi ông đã binh vực chính nghĩa thắng lợi. Ông không ngạo nghễ, cũng không lễ độ gây tổn thương cho ai. Ông không cường điệu và bà công tư không ra vẻ che chở bảo hộ. Ông và bà de Chassin nhận lời dùng bữa tối ngày thứ năm với vẻ biết ơn. Bà công tước thích tôi và phán đoán tôi trong tư cách người đứa con gái bà nói đến. Khi chúng tôi đi lễ đọc kinh chiều về, bà hỏi thăm gia đình tôi và hỏi tôi là người họ Van der Nes có địa vị trong ngành ngoại giao, có phải là họ hàng của tôi. Đó là anh của tôi. Tôi nói với bà, từ đó bà hơi thân ái với tôi. Bà cho tôi biết bà dì của tôi, nữ hầu tước de Listomere già, là người họ Grandlieu. Cung cách của bà lịch thiệp như ông de Morcerf vào ngày đầu tiên ông gặp tôi. Ánh mắt bà mất đi vẻ cao ngạo kiểu như các ông hoàng trên trái đất, tạo khoảng cách giữa họ với thường dân. Tôi hầu như không biết gì về gia đình mình. Nữ công tước cho tôi biết rằng ông chú của tôi là cha xứ mà tôi chưa hề biết tên, là thành viên hội đồng tư nhân. Anh tôi đã được thăng tiến sau cùng qua một bản hiến chương mà tôi chưa biết. Cha tôi lại trở thành hậu tước de Van der Nes. Tôi chỉ là một tạo vật nhỏ nhoi, một nông nô của Clotschwood. Tôi khẽ nói với nữ bá tước, nhát đũa thần thời Trung Hưng hoàn thành phép lạ quá nhanh chóng, khiến bọn học trò nhí thời đế chế kinh hoàng. Cuộc cách mạng này không là gì cả với tôi, chỉ có những lời nhỏ nhặt, từng cử chỉ giản dị của phu nhân de Morcerf thì tôi mới xem là quan trọng. Tôi không biết hội đồng tư nhân là gì, tôi chả biết gì về chính trị hay chuyện xã hội. Tôi không có tham vọng nào khác hơn tham vọng yêu Henriette, còn hơn Petrarch yêu Laura. Tánh vô tư lự này khiến nữ công tước coi tôi là trẻ con. Có nhiều khách ở Frappes, có đến 30 người giữ bữa ăn tối. Thật ngây ngất khi một thanh niên thấy người phụ nữ mình yêu là người đẹp nhất, trở thành đối tượng của mọi ánh mắt say đắm và biết chỉ riêng mình nhận được tia mắt trong trắng của nàng, được hiểu rõ những âm điệu của giọng nói nàng, để nhận ra trong từng lời lẽ bên ngoài thì nhạo báng hay nhẹ nhàng mà lại có bằng chứng của một tư tưởng kiên định. Ngay cả khi tôi cảm nhận chút ghen tuông sâu xé trong tim với mọi trò giải trí trong xã hội, bà tư sung sướng vì là đối tượng được mọi người chú ý, hầu như trẻ lại. Vợ ông hy vọng nhờ vậy mà ông đổi tánh khi chút ít. Tôi thì cười gian với Bách Lan, tương tự những đứa trẻ có tâm hồn đè nặng lên thể xác. Chọc tôi cười với những quan sát đang ngạc nhiên và đầy trí tuệ thích chăm chọc mà không có ác ý, nhưng không tha cho ai cả. Đó là một ngày tuyệt đẹp, một chữ, một niềm hy vọng nảy sinh vào sáng sớm khi thiên nhiên rạng ngời và thấy tôi vui như vậy, Henriette cũng vui. Hạnh phúc xuyên qua cuộc đời xám xịt và mây mù, hình như tốt cho bạn, hôm sau nàng nói với tôi. Hôm sau, dĩ nhiên tôi ở trọn ngày tại Clotschwood. Tôi bị đài 5 ngày, đợi tôi trai khác. Ba tước đi từ 6 giờ sáng để ký hợp đồng mua bán ở tour. Một đề tài bất hòa lớn xảy ra giữa mẹ và con gái. Nữ công tước muốn rằng nữ ba tước theo bà đến Paris, nơi bà kiếm được cho nàng một nhiệm vụ trong triều. Và ba tước khi không còn từ chối, có thể chiếm vị trí cao. Henriette được coi là một phụ nữ hạnh phúc, không muốn tiết lộ với bất cứ ai, ngay cả trong lòng mẹ mình, những nỗi đau khổ khiếp đảm của nàng, cũng không phản bội sự bất lực của chồng, nên mẹ nàng không khoe sâu chuyện thầm kín trong đời sống vợ chồng. Nàng đã cử ông de Morcerf đến tour, nơi ông phải đấu đá với các trưởng khế. Chỉ có tôi, như nàng đã nói, biết hết các bí mật của Clotschwood. Sau khi thưởng thức không khí trong lành, bầu trời thiên thanh của thung lũng xoa dịu những cơn bực dọc trong tâm trí hay cơn bệnh cay đắng, và ngôi nhà Clotschwood tạo ảnh hưởng thế nào lên sức khỏe của các con nàng. Nàng đương đầu với sự tấn công xúc phạm của nữ công tước bằng những lời từ chối. Nữ công tước không buồn phiền mà thấy nhục nhã vì cuộc hôn nhân không tương xứng của con gái. Henriette phát hiện rằng mẹ nàng ít lo cho sắc và mách lan. Đó là một phát hiện kinh khủng, như mọi người mẹ tiếp tục lấy quyền với con gái mình như thời thiếu nữ dù đã kết hôn. Nữ công tước đưa ra mọi phán đoán mà không nghe giải thích. Bà giờ như có tình bạn thất thường để cố giật cho được sự đồng ý ngay trước mắt. Khi thì lạnh nhạt chua cay để con gái sợ mình vì tính dịu dàng không có kết quả. Rồi thấy mình cố sức cũng vô ích, bà dương nanh vuốt khích bác chăm chọc như tôi đã quan sát thấy ở mẹ mình. Trong 10 ngày, Henry Jack biết đủ mọi nỗi đau xé lòng mà các thiêu phụ phải trải qua khi nổi loạn để tạo dựng cuộc đời độc lập của mình. Em thật may mắn, có được người mẹ tốt nhất. Em không thể hiểu những chuyện như thế. Để có được ý niệm về cuộc đấu tranh giữa một người đàn bà khô khan, lạnh lùng, tính toán, tham vọng và con gái bà. Có lòng tốt, tươi mát, mượt mà, không bao giờ khô cạn. Em phải hình dung đo qua quệ mà tim tôi không ngừng so sánh. Bị nghiền nát như luồng bánh xe của một cỗ máy bằng thép bóng. Người mẹ này chưa bao giờ thông cảm với con. Bà không hề đoán được mãi mãi nỗi khó khăn thật sự khiến cho nàng không thể tranh thủ các quyền lợi thời trung hưng, lại muốn tiếp tục sống đời cô độc. Bà tưởng có tình cảm nhăn nhít giữa nàng và tôi. Chữ này chính bà dùng để biểu lộ nỗi nghi ngờ đã đào sâu giữa hai người đàn bà một vực thẳm. Từ nay không có gì có thể lấp đầy. Dù các gia đình luôn luôn giấu chỉ những mối bất hòa không dung thứ được, em có muốn dấn sâu vào không? Em sẽ thấy trong mỗi vết thương sâu quắm không sao chữa lành, thu hẹp tình cảm tự nhiên hoặc là những nỗi đam mê thật sự mỗi lòng mà tùy vào tính cách sẽ trở thành chính diễn và gây chết người một cách gián tiếp vì những tổn thương đen tối không thể xóa nhòa. Hay là nỗi thù hận âm ỉ đông băng dần con tim và dắt khô nước mắt vào ngày dính quyết, bị giày vò hôm qua, bị giày vò hôm nay, bị quăng quật mọi thứ, ngay cả với hai thiên thần nhỏ đau ốm, dù chẳng phải là đồng lõa với bệnh tật mà chúng đang gánh chịu, cũng không phải muốn gây ra niềm đau cho mẹ. Vậy làm sao tâm hồn tội nghiệp này không yêu người, không hề đánh mình, và muốn phủ quanh nàng một rào gai nhọn để chở che nàng khỏi bao giông tố, mọi tiếp xúc, mọi tổn thương. Nếu tôi đau lòng vì sự dùng dãy đó, đôi khi tôi sung sướng vì cảm nhận nàng ùa vào lòng tôi, vì Henriette tâm sự với tôi mọi nỗi nhọc nhằn mới. Lúc đó tôi có thể đánh giá cao sự điềm tĩnh của nàng trong đau khổ và sự kiên nhẫn đầy nghị lực mà nàng triển khai. Từng ngày tôi càng hiểu rõ hơn ý nghĩa của những chữ này. Hãy yêu tôi như gì tôi từng yêu. Cậu không có tham vọng sao? Nữ công tước nói với tôi thật cứng rắn vào bữa ăn tối. Thưa phu nhân, tôi đáp lời bà và phóng ánh mắt nghiêm nghị nhìn bà. Tôi thấy mình có sức đè bẹp cả thế giới, nhưng tôi chỉ 21 tuổi và chỉ đơn độc một mình. Bà nhìn con gái rất ngạc nhiên. Bà đã tưởng rằng để giữ tôi bên cạnh nàng, con gái bà đã dập tắt mọi tham vọng trong tôi. Những ngày nữ công tước de Lenoncourt ở Clochegourde là thời gian phiền toái triền miên. Nữ bá tước yêu cầu tôi giữ nghi thức. Nàng sợ có lời nào đó được nói ra quá dịu dàng và để nàng vui lòng phải kiềm cương để che giấu. Ngày thứ năm trọng đại đã đến. Đó là một ngày lễ nghi trang ngang, một trong những ngày mà những người quen mơn trớn và buông thả căm ghét vì vốn quen thay ghế ngồi ở đúng chỗ và bà chủ nhân thì quan tâm đến mình. Tình yêu căm ghét những gì không thuộc về mình. Nữ bá tước ra đi hưởng thụ nghi lễ rình rang trong triều và mọi thứ về trật tự cũ ở Clochegourde. Mối bất hòa giữa tôi và bá tước có kết quả là cấm tôi vào sâu hơn trước đây. Tôi có thể đến đây mọi lúc mà không ai e dè, và chuyện trước đó về đời tôi giúp tôi bám vào như nhánh cây leo trong tâm hồn tuyệt đẹp đã mở ra cho tôi cõi phù phép của những tình cảm được xé chia. Mỗi giờ từng khoảnh khắc của hôn nhân huynh muội của chúng tôi dựa trên lòng tin cậy càng cảm thông hơn. Chúng tôi thiết lập vị thế của mình. Nữ bá tước phủ lên tôi sự che chở của một người bảo mẫu trong tấm khăn trắng của tình mẫu tử, trong khi tình yêu của tôi như thiên sứ trước mặt nàng, khi ở xa nàng thì cấu xé và khao khát như một thanh sắt đó. Tôi yêu nàng bằng một tình yêu kép, phóng ra hàng ngàn mũi tên khao khát rồi mất hút trên bầu trời, nơi những mũi tên đó tan trong lớp ether không thể xuyên thủng. Nếu em hỏi tôi tại sao khi tôi còn trẻ và có ý chí cuồng nhiệt mà lại nép trong tín ngưỡng hảo quyền của tình yêu thuần khiết, tôi sẽ thú nhận với em rằng lúc ấy tôi chưa có nhiều nam tính lắm, nên chưa dày dò phụ nữ đó. Còn nàng luôn sợ tai họa xảy ra với các con, luôn chờ đợi một tia chớp, một sự thay đổi tinh khi dông bão của chồng. bị ông ta quất roi, một khi nàng cũng không quản thắt gì bệnh trạng của Sắc và Mạch Lan. Nàng ngồi ở đầu giường con, khi chồng nàng điềm tĩnh lại, có thể cho phép nàng nghỉ ngơi đôi chút. Âm thanh của một lời nói quá sắc sảo sẽ lay chuyển cả con người nàng. Một nỗi khao khát sẽ xúc phạm nàng. Đối với nàng, phải có một thứ tình yêu che đậy, sức mạnh pha với sự âu yếm, sau cùng là thứ tình yêu mà nàng dành cho những người khác. Rồi em sẽ nói với tôi, em là người đầy nữ tính, tình cảnh này chật chưa nỗi lòng mọt mói bị phù phép, những khoảnh khắc ngọt ngào thiêng liêng, tâm tình hài lòng trong những niềm hy sinh âm thầm. Lương tâm của nàng khá truyền nhiễm, sự tận tụy không cần phần thưởng thế gian, ngữ trị bằng lòng kiên trì của nàng. Lòng sùng kinh, nồng nhiệt và âm thầm, nối kết với những đức tính khác của nàng, tác động đến tình yêu như hương khói tinh thần. Giờ rồi, tôi rất trẻ, khá trẻ để tập trung cả thế gian trong một cái hôn tay. Mà quả hoàng lắm, nàng mới cho phép hôn lên lưng bàn tay, chứ không bao giờ đưa lòng bàn tay cho tôi. Có lẽ đó là giới hạn mà nàng bắt đầu cảm nhận khoái lạc. Nếu có bao giờ hai tâm hồn nồng cháy ôm siết nhau, thì thể xác lại được chê ngự một cách kiên cường và toàn thắng. Cuối cùng sau này, tôi nhận ra nguyên nhân của hạnh phúc tròn đầy này. Ở tuổi của tôi, không có sự quan tâm nào giúp con tim tôi giải khuây, không có tham vọng nào xuyên qua dòng tình cảm thao củi sổ lòng như một dòng thác uốn lượn cuốn văng tất cả. Phải, sau này ta yêu một người đàn bà với tư cách là đàn bà. Trong khi người đàn bà đầu tiên được ta yêu, thì ta yêu tất tần tật, con của họ là con ta, nhà họ là nhà ta, quyền lợi của họ cũng là quyền lợi của ta, nỗi bất hạnh của họ là nỗi bất hạnh lớn nhất của ta. Ta yêu tấm áo dài họ mặc, bàn ghế mà họ ngồi, ta giận dữ khi thấy bồ lúa họ dơi còn hơn ta bị mất tiền. Ta sẵn sàng mắng người khác quấy rối người ấy bên lò sưởi. Tình yêu thánh thiện ấy khiến ta sống trong một người khác, trong khi sau này, than ôi, ta lại lôi kéo một cuộc đời khác vào mình, đòi hỏi phụ nữ làm giàu cho các khả năng đang nghèo nàn của ta bằng tình cảm non thơ của họ. Chẳng bao lâu, tôi là người nhà, và lần đầu tiên tôi cảm thấy nỗi dịu dàng thân mật dành cho tâm hồn bị dày dò, cũng giống như trận tắm mát cho cơ thể mệt nhòi. Lúc ấy, hồn ta tươi mát lại khắp châu thân, từng vết hằn sâu nhất đều được mơn trớn. Em không thể hiểu tôi, vì em là phụ nữ, ở đây là hạnh phúc đem cho, mà không bao giờ nhận về điều tương tự. Chỉ có nam giới mới hiểu được khoái lạc tuyệt vời khi mình ở trong một ngôi nhà lạ mà lại được bà chủ nhà ưu tiên là trung tâm của mọi tình thương yêu kín đáo. Lũ chó không sủa khi thấy mình nữa. Bọn gia nhân nhận ra mình cũng như đàn chó những dấu hiệu kín đáo của mình. Bọn trẻ không chút giả trá, biết rõ chúng không mất phần và mình là ánh sáng tốt lành trong đời chúng. Bọn trẻ có trí tuệ thần thánh, chúng dờn mình như mèo. Chúng có kiểu bảo ngược chỉ dành riêng cho người được chúng tôn sùng và cũng yêu quý chúng. Chúng có trí tuệ kín đáo và là kẻ đồng lõa ngây thơ. Chúng nhon gót đến như mình, mỉm cười với mình và lẫn đi không gây tiếng động. Với mình, mọi người đều hối hả, ai cũng yêu thương mình, mỉm cười với mình. Niềm đam mê thật sự là những đóa hoa tuyệt đẹp, càng tạo niềm vui khi mảnh đất trồng hoa tàn tạ.